Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2818, chương 2819, đồ làm mai mối. Răng rắc xoạt, mới đích một hồi thiên kiếp, đúng hẹn tới, đáng sợ lôi đình, già thiên lấp mặt đất, vô biên vô hạn, khí thế, rốt cuộc, quả nhiên to lớn vô cùng, cái này cảnh tượng. Quả thực như là diệt thế, cũng may mắn năm cấp bản đồ thiên 3000 giới, mỗi thế giới đều là diện tích lãnh thổ bao la, diện tích rộng lớn khôn cùng, trung thiên thế giới nhiều rậm rạp, thường thường đều là ước vạn dặm lãnh thổ quốc gia không có người ở. Nói cách khác, đáng sợ như thế diệt thế thiên kiếp, nếu là rơi vào nhân loại sinh tồn thành thị hoặc là thôn xóm. Chỉ sợ không có người nào có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đáng sợ lôi kiếp, có thể đả thương Khuy Chân Thánh Vương. Trước mắt trận này lôi kiếp, so sánh với trước đây, hoàn toàn là cái mạnh không yếu. Cũng chỉ có chú chó mực như vậy biến thái khác loại tồn tại. Khả dĩ tại đây dạng lôi kiếp bên trong sống sót, đổi lại một người khác, chỉ sợ đều không cách nào thừa nhận trận này lôi kiếp. Mà đưa tới chính mình thiên kiếp, thân tử đạo tiêu, sao, đều là rất có thể sự tình. Như thế thiên kiếp, hắn lực sát thương cùng hủy diệt lực đều là vô cùng cực lớn. Năm cấp bản đồ nhiều thánh vương độ kiếp, cũng không phải gì đó hiếm có sự tình. Bởi vậy trận này thiên kiếp tuy nhiên to lớn, lại chưa có người chú ý. Đây hết thảy. Đối với năm cấp bản đồ thiên mà nói, chỉ là khôn cùng rậm rạp phía trên phát sinh một chuyện nhỏ, sẽ không khiến cho quá lớn oanh động. Ha ha ha, hắc gia của ta tạo hóa đã đến. Lôi a, điện a, đến đều mạnh hơn liệt một ít a. Cái này một cái chớp mắt, một cái phá cái chiêng đồng dạng cuống họng vang lên. Nghe đi lên hoàn toàn giống như là một cái tuyệt thế lão yêu ma xuất thế bình thường. Âm thanh chấn trời cao, trong giọng nói có chút ít hưng phấn chi ý. Đầy trời lôi quang bên trong, nhưng thấy một con chó, người lập mà lên, mở ra hai cái chân sau. Tại trong hư không bước chậm, bỗng nhiên nhưng cũng đã xông vào lôi hải bên trong. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nó như vạn năm lão quỷ bình thường, phát ra một hồi quỷ khốc lang hào chi âm, mở ra một trương miệng lớn, mà bắt đầu nuốt lôi đình. Như thế hình ảnh, xem ở trong mắt Thanh Lâm, lập tức lại để cho hắn là một hồi không thể nghi ngờ. Thanh Lâm tự dưng sinh ra một loại cảm giác, hôm nay dẫn thiên kiếp, giống như cho cái này đầu chú chó mực làm mai mối. Loại cảm giác này thật sự là quá mức quái dị, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy tâm lý không công bằng. Bất quá hắn cũng không có trì hoãn, đồng dạng nhanh chóng nhảy vào lôi hải bên trong, hay là tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Trước một hồi thiên kiếp đã chứng minh, chú chó mực da dày thịt béo, quá mức khác loại, Thanh Lâm niết bàn thánh vương kiếp tuy nhiên có thể gây tổn thương cho nó. Lại đối với nó nguy hại không lớn, cũng không đến mức khiến nó dẫn chính mình thiên kiếp. Bởi như vậy, Thanh Lâm cũng có thể yên tâm, không cần lại đi lo lắng chú chó mực an nguy. Thanh Lâm hiện tại muốn lợi dụng trận này thiên kiếp đến tẩy lễ thân thể, gột rửa linh hồn, lại để cho chính mình sống được chính thức trên ý nghĩa niết bàn. Niết bàn thánh vương cảnh, cảnh giới thập phần vi diệu. Tu sĩ tại nơi này cảnh giới bên trong, thực lực sẽ phải chịu ảnh hưởng, hội sinh ra suy yếu kỳ, cũng liền ứng Niết Bàn mà nói. Niết Bàn Thánh Vương suy yếu thời điểm, thậm chí còn liền Thánh Thân Chúa Tể đều không bằng. Đây là Thánh Vương cảnh trở xuống đích tu sĩ, chỗ không cách nào lý giải. Thánh Vương cảnh phía dưới, chứng kiến đến từng cái Thánh Vương, đều thủ đoạn nghịch thiên. Tràn đầy khó lường chi lực, đó là bởi vì bọn hắn ở vào trạng thái toàn thịnh. Mà một khi hắn bắt đầu niết bàn, chỉ sợ phàm là thiên phú siêu nhiên thánh thân chúa tể, cũng có thể chém giết Thánh Vương. Bất quá Niết Bàn Thánh Vương đối với mình thân tình huống đều là giải vô cùng. Bọn hắn sẽ không tại Niết Bàn Kỳ đi tìm phiền toái. Bởi vậy Thánh Thân Chúa Tể chém giết Thánh Vương sự tình cũng đã rất ít phát sinh. Thanh Lâm muốn làm là đem chính mình Niết Bàn Kỳ tận khả năng rút ngắn. Do đó khiến cho bản thân một cái ở vào trạng thái toàn thịnh, không bị Niết Bàn ảnh hưởng. Hắn loại ý nghĩ này, nếu để cho người khác biết nói, chỉ sợ sẽ chấn kinh trên đất cái cằm. Niết Bàn Thánh Vương Niết Bàn là con đường tu hành thượng một cái đặc thù giai đoạn. Là mỗi người đều muốn kinh nghiệm một cái quá trình, là được từ xưa đến nay cái kia rất nhiều cái đại nhân kiệt. Bọn hắn cũng muốn kinh nghiệm Niết Bàn suy yếu thời kỳ. Không cách nào tránh khỏi. Thanh Lâm lại để cho đây hết thảy biến mất. Hắn tâm trí độ cao, cổ kim vô song, sự do người làm, ta tin tưởng, chỉ cần bản thân đầy đủ kinh diễm, trụ cột đầy đủ kiên cố, bất cứ chuyện gì đều là có khả năng. Thanh Lâm yên lặng gật đầu, lập tức mở rộng tứ chi bách hài, tùy ý cái kia ngập trời lôi lực, chút xuống mà xuống, rơi vào trên người của hắn. Chỉ là trong một sát na, Thanh Lâm tựu hoàn toàn trở thành một cái người mang bom. Hắn quanh thân cao thấp, các nơi đều là lôi quang, các nơi đều là lôi lực, nhìn về phía trên rất là khủng bố. Thiên kiếp, chính là thiên chi phẫn nộ, thiên chi khiển trách, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, là ở hướng thiên khiêu khích, há có thể đạt được tha thứ. Răng rắc, đáng sợ lôi lực, tại Thanh Lâm trên người, bộc phát ra khó lường hủy diệt chi lực, chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi. Thanh Lâm thân thể, đã là ngàn vết lở loét trăm lỗ, huyết nhục mơ hồ, mà ngay cả linh hồn của hắn, cũng đã tao ngộ trọng thương, xuất hiện vết rách. Đối với người khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi lớn lao nguy cơ. Nhưng là đối với Thanh Lâm, đây hết thảy là chuyện thường. Hắn hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng, ngược lại hấp dẫn càng nhiều nữa thiên kiếp. Tiếp tục như thế, nhưng mà, không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày. Hắn ngoài ý muốn phát giác, trận này thiên kiếp lôi lực, rõ ràng tác dụng chậm chưa đủ. Lúc này đây tẩy lễ, mới đã tiến hành một nửa. Một hồi thiên kiếp cũng đã tiếp cận khâu cuối cùng. Cạc cạc cạc, hắc gia ta khinh thường cổ kim, sắt trá thiên địa, chính là thiên kiếp, lại có thể làm khó dễ được ta. Bỗng dưng, một cái phá cái chiêng đồng dạng tiếng nói truyền đến. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, đã thấy chú chó mực rõ ràng trực tiếp hóa ra từng đạo phân thân. Cùng hắn bản tôn cùng một chỗ cuồng thôn thiên lôi. Trận này thiên kiếp, dựa theo dĩ vãng, mới vừa vặn tiến hành đến một nửa, nhưng bây giờ đã có biến mất dấu hiệu. Hàng lậu, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm giật mình, là cái này chú chó mực, phân đi thiên kiếp chi lực. Con chó này, chính là Khuy Chân Thánh Vương, cảnh giới rất cao, tan vỡ kiếp lôi tốc độ quá nhanh, lại để cho một hồi thiên kiếp, muốn sớm đã xong. Đổi lại người khác, đối với cái này nhất định sẽ mừng rỡ vô cùng. Thế nhưng mà đối với Thanh Lâm mà nói, đây cũng là một loại lớn lao ảnh hưởng. Trận này thiên kiếp chấm dứt về sau, Thanh Lâm tuy nhiên đồng dạng khả dĩ trở thành tam chuyển Niết Bàn Thánh Vương. Thu hoạch được chỗ tốt, lại khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều. Ngươi dừng lại cho ta. Thanh Lâm khí không đánh một chỗ đến. Chú chó mực cử động lần này không khác là hái quả đào. Xinh xinh cướp lấy của hắn thắng lợi trái cây. Hắn không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thân hình chớp liên tục, phóng tới chú chó mực, muốn đem nó cho đá ra cục. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà chú chó mực, tốc độ so Thanh Lâm còn muốn mau lẹ. Nó tại bên trên bầu trời trái tránh phải tránh, cũng liên tiếp há mồm, mấy cái lách mình tầm đó, rõ ràng đem còn lại thiên kiếp thần lôi, toàn bộ cắn nuốt cái sạch sẽ. Thiên địa, yên tĩnh trở lại, chú chó mực run lên tẩu thân thể, toàn thân vết thương, lập tức phục hồi như cũ. Tiểu tử, như thế nào đây? Hắc ra thủ đoạn của ta, coi như khả dĩ à. Nó hấp tấp chạy đến Thanh Lâm trước mặt, hướng Thanh Lâm khoe khoang. Thanh Lâm lại hắc lấy khuôn mặt, sống hầm cách thủy con chó này tâm tư đều đã có. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.